chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137 không sinh ra đã bị nhớ thương. Chương 1137, 1138, không sinh ra đã bị nhớ thương đã đối tiểu hắc tiểu bạch sự tình. Chỉ tự không đề cập tới, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trong lòng. Cũng đã có tính toán trước lần này. Bọn họ đi định rồi, ở Thiên Cung làm bạn thần quân cùng thần hậu một ngày. Ngày hôm sau, Tư Đồ Phong liền cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau mang theo bọn nhỏ đi yêu tộc, cảm giác nơi đó tiểu. Yêu nhóm nhiều, cùng tiểu hài tử có thể chơi đến một khối, mỗi lần đi. Bọn họ cũng có thể thực vui vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hôm qua không có nhận được bọn nhỏ. Nói bọn nhỏ bị Thiên Cung thần chủ tiếp đi rồi. Hắn mất mát vượt qua một ngày, ngày hôm sau tìm được Thiên Cung tới. Bị thần quân thần hậu báo cho, bọn nhỏ đã đi yêu tộc, hắn lại đi yêu tộc, cảm giác thói quen thật sự thực đáng sợ, một ngày đều không. Thể thiếu bọn nhỏ làm bạn nột tung ta tung tăng đi yêu tộc. Thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ, hắn cũng liền thấy đủ, không bồi, nhìn cũng là tốt. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thấy hắn xem bọn nhỏ ánh mắt kia. Hiểu ý cười nói, ra ra, người này thật đúng là, hiện tại không mấy cái tiểu nhân làm bạn, đều sống không nổi nữa a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, không sai, quãng đời còn lại cũng liền như vậy điểm lạc thú tương đương. Nhìn các ngươi tu luyện bay nhanh, về sau tạo phúc thiên giới, giữ gìn thiên giới hòa bình, nhìn bọn họ vui sướng trưởng thành, trong lòng liền thấy đủ. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Gia Gia cũng biết, Thái Nguyên Thiên Tôn tiền bối cùng Đàn Nhược tiền bối, ba ngày sau muốn thành hôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa vào khẩu một hớp nước trà. Thiếu chút nữa không phun ra tới, này chuyện khi nào nhi? Gần đây kỳ phát sinh ta đi, kia đều hai cái già cỗi người, còn thành hôn, đây là nhìn không thấu nột ra ra, ta còn nghĩ, muốn hay không cho ngài cũng tìm cái bạn, người lại nói như vậy, nhà đầu thúi, nói hưu nói vượn cái gì, ta đều còn có thể sống nhiều ít năm a, thả từ lâu thanh tâm quả dục quán, hảo đi, lời này khi ta chưa nói, về sau a, chúng ta này đàn vãn bối. Nhiều bồi bồi ngươi đó là, dù sao sẽ không làm ngươi lúc tuổi già cô độc tương đương. Này còn kém không nhiều lắm, tuổi già a, tựa như xem con cháu đầy đàn tương đương. Chính mình tuy rằng không hậu đại, nhưng, độ cái kiếp lại kết hạ nhiều thế này duyên phận, ta cũng nên thấy đủ, ra ra sống được vui vẻ là được. Mỗi người theo đuổi, vốn chính là không giống nhau, không tồi tương đương. Tuổi già. Liền như vậy điểm yêu thích yêu vương cùng yêu hậu đồng thời đi tới nói. Yêu tộc, đã lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt qua. Quả nhiên, vẫn là yêu cầu bọn nhỏ mới có thể náo nhiệt lên a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Sau này, chờ nha đầu trong bụng hài tử Giáng sinh, mới có thể chân chính náo nhiệt lên, đúng vậy. Đến lúc đó không có việc gì còn có thể ôm lại đây dưỡng dưỡng tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, tự nhiên không thể thiếu phụ vương mẫu hậu làm lụng vất vả tương đương. Làm ta sinh ta có thể, làm ta mang ta nhưng không kia kiên nhẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói. Trước kia, nha nha không cũng bị ngươi mang khá tốt sao? Không giống nhau, khi đó không có Tư Đồ Phong, chính mình liền tưởng kiên cường một chút, hắc hắc, hiện tại có Tư Đồ Phong. Ta liền cảm giác chính mình đều phế đi, gì cũng sẽ không yêu vương ngăn không được của trách nói. Không chí khí nha đầu, tam hạ hai hạ, đã bị hống chạy, phụ vương, người cần phải học được tiến bộ, phải biết rằng, dưỡng nữ nhi lớn lên về sau, vốn dĩ chính là nhà người khác, kia cũng không phải là ngươi muốn ở lại cứ ở lại được yêu vương thiếu chút nữa không bị nàng những. Lời này cấp sặc tử, nha đầu thúi. Phụ vương trước bị hung ta chỉ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. Ai muốn cùng ta như vậy? Trong bụng hai hoa nhi không sinh ra đã bị nhớ thương thượng. Ai đều sẽ có ta loại này tư tưởng lĩnh ngộ. Mọi người cư nhiên không lời gì để nói, hảo đi. không sinh ra đã bị nhớ thương, thả kia hiên viên kiếm còn ở giữa không trung như hổ rình mồi. Tưởng của trách kia hai cái nhớ thương người, cũng không dám hé răng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy. Cười ha ha ra tiếng nói, xem ta, cả đời không có vướng bận, đến già rồi cũng liền mấy cái tiểu nhân có thể vướng bận hạ. Liền không yêu vương ngươi loại này nghẹn khuất tương đương, nữ nhi bị đoạt chạy liền tính, hiện tại cháu ngoại ngoại tôn nữ đều bị người cấp dự định tương đương. Bản tôn đoán các ngươi hiện tại, muốn khóc tâm đều có đi tương đương. Ha ha ha ha, yêu vương yêu hậu cười khổ nói, tiền bối liền ít đi cười nhạo chúng ta. Sau này từ ngâm lớn lên về sau gả chồng, người lão nhân gia cũng có thể thể hội loại mùi vị này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục cười nói. Có thể hay không sống đến khi đó vẫn là cái vấn đề tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói, có thể, gia gia ngươi tuyệt đối còn có thể sống thật lâu thật lâu. Trở thành thiên giới già nhất đầu cổ tương đương. Nha đầu, sống đến cái loại này thời điểm, đã có thể bị người ngại lạc tương đương. Nhìn bầu trời giới hiện tại đám kia đầu cổ, chỉ sợ đều bị hai người các ngươi ghét bỏ đã chết đi. Đúng rồi, nói lên này đó, ta có một chuyện muốn tìm ra ra ngươi xin giúp đỡ, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là bản tôn làm được đến, là về tiểu hắc cùng tiểu bạch chuyện này. Ra ra hẳn là nhớ rõ, tiểu bạch ở phàm trần, là ta một tay nuôi lớn, ở chúng ta trần gia, còn cư trú thật lâu đâu, tự nhiên là nhớ rõ, chính là kia hai điều thần long, không tồi, các ngươi hai cái, đem long tộc đưa vào tổ long nơi, cũng đã là đại nghịch bất đạo hành vi, hiện tại con tưởng ra ra giúp đỡ các ngươi làm cái gì. Từ Đồ Phong đi lên trước tới nói, sư phó, kia hai con rồng là ta cùng nha đầu nuôi lớn, chúng ta coi bọn họ vì thân nhân giống nhau, nhưng, ta thân là thiên cung thần chủ, cũng không phải công và tư chẳng phân biệt, người khác không tin tiểu hắc cùng tiểu bạch, ta cùng nha đầu lại là vô điều kiện tin tưởng, bọn họ. Cuộc đời này đều không thể phản bội chúng ta, sau này, thần ma đại chiến sớm hay muộn sẽ mở ra. Tiểu hắc cùng tiểu bạch sẽ trở thành ta cùng nha đầu bên người. Cường đại nhất trợ lực, chúng ta sở làm, cũng bất quá là vì tương lai thiên giới hòa bình thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu nói, tiểu tử như vậy nói, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, bản tôn có thể hiểu, cũng có thể lý giải. Chỉ là, nếu là đứng ở ngươi bên này, liền cùng thần tộc mọi người là địch, sư phó có từng để ý quá này đó. Với ngài mà nói, bất quá là chút dâu ria người thôi. Nếu chỉ là thần tộc, ta cùng nha đầu cũng sẽ không thỉnh sư phó rời núi. Chỉ là biết được sẽ có ma tộc nhân xâm cùng, thả đối tiểu hắc tiểu bạch nhất định phải được, ta mới có thể trong lòng bất an, ma tộc cũng coi trọng kia hai con rồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này mới bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không tồi. Nếu là bị ta thần tộc đầu cổ nhóm, đẩy vào tuyệt cảnh, phản loạn, liền thật là, mất nhiều hơn được, ta cùng nha đầu phía trước nỗ lực, tất cả đều uổng phí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Nếu là như vậy, uổng phí cũng liền uổng phí, vì hai điều không có đạo nghĩa xúc sinh ra tay, cũng không đáng. Như vậy đi, đến lúc đó, nếu là kia hai con rồng thà chết chứ không chịu khuất phục, bản tôn liền ra tay cứu giúp, nếu là, khuất phục cho ma tộc, bản tôn sợ ô uế tay. Trần Thanh Thanh lập tức bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, được rồi, đến lúc đó cho ta biết một tiếng đó là còn có 14 thiên. Hy vọng sư phó đến lúc đó, đi thượng thần thư viện tiếp ta đoạn đường, ngoặc kép, hết chương.